Thần đạo đan tôn, chương 1667, câu lực coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn phủi mông một cái, cũng dự định rời đi. Lần này hắn thu hoạch rất lớn, dự định trở lại liền bế quan. Một là tăng cấp bậc của tiên ma kiếm lên tới thánh cấp. Hai là tìm hiểu quy tắc minh giới, bằng với cảnh giới của mình. Đến thời điểm lại dung hợp quy tắc hai giới, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên một tầng nữa. Tuy lấy thân hóa trận để hắn có thể có được sức chiến đấu vượt xa cảnh giới, nhưng cái này không phải con đường hắn đi. Đạo của hắn là bản thân mạnh mẽ. Này này này, ngươi đừng đi. Vu Giác ngăn cản, hắn hiển nhiên không hứng thú gì với vị hôn thê. Căn bản không có ngăn cản Trúc Huyên rời đi. Nhưng đối với Lăng Hàn, hắn hứng thú rất lớn. Làm gì? Lăng Hàn cười hỏi. Ta muốn báo thù. Vu Giác ngẩng đầu, có vẻ rất căm giận. Ta đến cùng chọc ngươi ở đâu a? Lăng Hàn không nói gì. Hắn thật từng bắt nạt tiểu tử này sao? Ngươi đi theo ta, chờ thực lực ta đuổi theo ngươi. Ta muốn tự tay đánh bại ngươi. Vu Giác rất ngây thơ nói. Lăng Hàn cười to, ấn ấn ở trên đầu của đối phương. Người trẻ tuổi, làm người phải làm đến nơi đến chốn, không nên nghĩ một ít sự tình không hiện thực. Vu Giác tức giận đến kêu to oa oa. Ngươi đây là xem thường ta cỡ nào? Hắn vung vẩy hai tay muốn đánh Lăng Hàn, nhưng lại bị Lăng Hàn ấn đầu. Đây căn bản chính là phí công, làm sao cũng không đụng được Lăng Hàn. Mạc Ly, ngươi nói, sau này ta có thể đánh bại hắn hay không? Hắn cầu viện về phía Mạc Ly. Mạc Ly chăm chú suy nghĩ một chút nói. Không thể. Vu Giác sững sờ, oan ức đến muốn khóc. Ngươi thực sự là người của ta sao? Làm sao khuỷu tay ra bên ngoài hả? Đây là sự thực. Mạc Ly lại cường điệu một câu. Tính cách của nàng chính là như vậy. Vu Giác không còn gì để nói. Một lát sau mới nói, ta không tin, ta nhất định phải đánh bại người này. Lăng Hàn, ngươi dám đi cùng ta sao? Hắn dùng phép khích tướng. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, được, thứ nhất hắn ở minh giới cũng không có mục tiêu gì. Thứ hai Mạc Ly là một đối thủ rất tốt, có thể dùng để mài giũa hắn. Đi một chút đi, Vu Giác lập tức trở nên hưng phấn. Lăng Bẩn Vương, chúng ta ngày sau gặp lại. Câu lực nói, trên mặt mang theo nụ cười cổ quái. Lăng Hàn không khỏi rùng mình. Một man hán tử lại có nụ cười như thế, tuyệt đối có vấn đề. Câu lực phất phất tay, nghênh ngang rời đi. Hắn đi tới một địa phương không người, lấy ra một đồ vật giống như con ốc biển, do ngọc thạch chế thành, cực kỳ tinh mỹ. Nhưng hắn không phải là dùng để chơi, mà biểu hiện nghiêm túc truyền nguyên lực vào. Nhất thời, từng trận văn tỏa ra hào quang. Trong ốc biển lại truyền ra một thanh âm. Bái kiến cửu trưởng lão. Câu lực trước tiên cung kính kêu một tiếng, sau đó mới nói, đệ tử phát hiện một hạt giống cực kỳ xuất sắc. Có bao nhiêu xuất sắc? Đối phương hỏi, nếu như đệ tử không nhìn lầm, người này đã có thể dung hợp quy tắc hai giới. Câu lực nghiêm nghị nói, cái gì? Đối phương khiếp sợ, là ma chủ nào? Bẩm cửu trưởng lão, kia không phải ma chủ, mà chỉ là một hằng hà cảnh. Câu lực nói, đối diện đột nhiên không còn đáp lại, qua một hồi lâu mới nói, người xác định hắn thật dung hợp được quy tắc hai giới. Hơn 90%, câu lực cũng không có nói chết, đã như vậy. Vậy lão phu sẽ đích thân đi tới một lần. Hạt giống như vậy có thể thu vào dưới trướng. Đối diện nói, người nhìn chằm chằm người kia, tuyệt đối không nên thất tung. Vâng. Vu Giác cũng không có vội đi về, hắn vẫn là lần đầu tiên đến Hàn Vân Tinh, muốn đi dạo khắp nơi. Lăng Hàn liền cùng hắn ước định sau 10 ngày gặp lại, cùng nhau đi tới Hải Không Tinh. Kia là tinh cầu của cuồng loạn ma chủ. Thừa dịp lúc này, Lăng Hàn cuối cùng có thể tiến vào hắc tháp, tiến hành tăng lên tiên ma kiếm. sau khi nuốt chửng mấy khối thần thiết cấp 13 cuối cùng. Tiên ma kiếm phát sinh biến chất, nhảy một cái tiến vào cấp 14, vậy thì dừng không được rồi. Trong tay Lăng Hàn có lượng lớn thần thiết cấp 14. Dễ dàng liền đưa tiên ma kiếm lên cấp 15, sau đó là cấp 16. Khi nuốt chửng đủ thần thiết cấp 16, toàn thân tiên kiếm này di động thần văn khó có thể nói thành lời. Tuyệt đối không phải Lăng Hàn lạc ấn lên. Đây là thánh văn, trên lý thuyết mà nói, tiên ma kiếm là tiên khí. Vậy có thể lạc ấn lên tiên văn, nhưng này không phải bản thân tiên ma kiếm lạc ấn, mà là nó nuốt chửng vô số thần thiết, mới ngưng luyện thành thánh văn. Lăng Hàn suy đoán, hiện tại tiên ma kiếm cũng đang tiến hành biến hóa kịch liệt. Nhập thánh, vượt qua một bước này quá to lớn, cho dù là tiên ma kiếm cũng cần trải qua một quá trình dài. Hắn tỉ mỉ quan sát, điều này cũng có thể rất hữu ích với hắn. Có điều, thực sự là xem không hiểu. Đồ vật thánh cấp, cảnh giới không tới căn bản không thể nào cảm ngộ. Lăng Hàn nhìn một hồi liền từ bỏ, vẫn là chờ hắn đạt đến hàng hạ cảnh đại viên mãn nói sau đi. Hiện tại không nên mơ tưởng xa vời, trước tiên ngộ quy tắc của minh giới rồi nói sau. Hắn đi tới dưới luân hồi thủ, nữ hoàng cùng thiên phượng nữ vừa vặn kết thúc tu luyện. Nghe hắn nói chuyện mới vừa phát sinh, thiên phượng thần nữ đối với Mạc Ly cảm thấy hết sức hứng thú. Muốn gặp một lần, vừa vặn, Lăng Hàn liền nó sự tình có thể dung hợp quy tắc thần minh hai giới cho hai nữ. Muốn tiến quân tiên vực, bước này là nhất định phải đi. Hai nữ được gợi ý lớn, nữ hoàng đại nhân lập tức hóa ra 9 cái phân thân. Đều ngồi khoanh chân, được luân hồi thụ bổ trợ, nhưng vậy thì chỉ có thể chứa đựng 10 người, để thiên phượng thần nữ cũng không có cách nào tu luyện. Liền đơn giản rời hắc tháp, cùng Lăng Hàn hưởng thụ thời gian của riêng hai người. Ngược lại nàng cũng nắm giữ một ít quy tắc của minh giới. Từ bề ngoài xem cùng sinh linh phổ thông minh giới đã không có khác nhau. Đến ngày thứ 8, tiên ma kiếm ở trong hắc tháp phát ra chấn động mạnh. Cuối cùng bước vào thánh cấp, Lăng Hàn không khỏi cảm khái. Việc tu luyện của hắn sao không thể nhanh như vậy chứ? Nếu không thì, để nữ hoàng đại nhân sớm một chút bước vào thánh cấp cũng tốt. Nhưng Lăng Hàn vẫn cực kỳ mừng rỡ. Lần này tiên ma kiếm vượt qua thực sự là quá kinh người. Trực tiếp lướt qua hàng hà tứ cảnh, trở thành thánh khí, hắn lấy tiên kiếm ra. Chỉ thấy thân kiếm như ngọc khí tinh mỹ, tỏa ánh sáng dịu dịu, càng có một loại khí tức chí cao vô thượng. Mơ hồ có thể trấn áp vạn cổ thiên thương. Cách chương.